Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 388, ta người chồng tốt. Bất quá so với Quỳ Hoa Bảo Điển, cái này đại sư ca kiếm pháp liền nhất định sẽ kém rất nhiều. Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tắc rời đi, bọn họ nói chuyện thân mật, cười cười nói nói. Trắng lưới, ngươi nói sư nương cùng đại sư huynh hai người gặp phái Hoa Sơn tiền bối. Là chuyện gì xảy ra? Lệnh Hồ Sung hỏi, anh Bạch La nói ra. Nhị sư ca, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là nghe đại sư ca từng nói như vậy. Nói bọn họ tối hôm qua trên cùng phái Hoa Sơn tiền bối hàn huyên một cái buổi tối thiên. Nga! Sư nương cùng đại sư ca là từ ngọc nữ trên đỉnh xuống tới. Anh Bạch La lại bù một câu. Lệnh Hồ Sung lập tức kinh ngạc la lên. Cái gì? Sư nương cùng sư huynh từ ngọc nữ trên đỉnh xuống tới. Này cũng liền là nói sư nương cùng sư huynh một mực tại Tư Quá Nhai phía trên 24. Thế nhưng là, đúng nha, anh Bạch La kỳ quái nói. Nhạc Linh San không biết. Hỏi. Nhị sư ca, người tối hôm qua trên không phải có đi qua Tư Quá Nhai sao? Tại sao không có nhìn thấy mẹ ta cùng đại sư ca nha? Lão Đức Nặc kỳ quái nói, Tư Quá Nhai chỗ kia hẳn không có cái gì đặc biệt đi. Lục Đại Hữu nói ra, khó trên đường có ta phái Hoa Sơn tiền bối cư ngụ. Thế nào vẫn không có phát hiện? Lệnh Hồ Sung biết mình không thể nhiều lời. Vì thế nói ra, buổi sáng sự tình không biết có phải hay không là cùng phái Hoa Sơn tiền bối có liên quan. Tin tưởng sư nương các nàng hẳn là rõ ràng, sư phó để cho chúng ta không cần nhắc lên chuyện này. Mọi người liền ít nói mấy câu, miễn đến sư phó sinh khí, đệ tử nhỏ nhất thoải mái kỳ một mặt làm khó nói ra. Sư ca... Chúng ta thật không đem buổi sáng sự tình nói cho đại sư ca sao? Có thể ta cảm thấy đến không có cái gì nha. Lệnh Hồ Sung mấy trong lòng người một thở dài. Buổi sáng bọn họ sư phó nghiêm túc như vậy đến vẻ mỉm cười đều không lộ vẻ gì. Này bí tịch đối sư phó tới nói khẳng định vô cùng trọng yếu. Thậm chí có cái gì đại bí mật. Lệnh Hồ Sung nói ra. Tiểu sư đệ. Người tuổi tác nhỏ nhất, có một số việc không nên nói lung tung, hiểu không? Nga, thoải mái kỳ tiểu sư đệ gật đầu, bản thân vẫn là ngoan ngoãn không nên nói lung tung, lưu tại phái Hoa Sơn hảo hảo học võ đi, mọi người tản đi, Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tắc hai người tay nắm đi tới phòng bếp. Trên đường đi Lâm Phàm không ngừng ăn Ninh Trung Tắc đậu hủ. Phàm Nhi, ta người chồng tốt. Phòng bếp lập tức liền đến, khiến bọn hạ nhân nhìn thấy nhiều không tốt. Ninh Trung Tắc dung mạo đẹp đẽ lệ, mắt ngọc mày ngài, nói chuyện mang theo kiều khí. Hai mắt lộ ra một tia quyến rũ, một cái buổi tối lắc lư cũng không có để cho nàng dung mạo tái nhợt. Mà là sở sở động lòng người, rất là tốt đẹp, liền giống từ trong nước vớt ra tới phù dung một dạng. Lâm Phàm tại Ninh Trung Tắc mũi trên nhẹ vuốt nhẹ một cái. Nói ra, đợi chút nữa khiến ngươi ăn đủ. Ninh Trung Tắc ánh mắt trong nháy mắt mê ly thoáng cái. Rất hiển nhiên hắn sai lầm lý giải Lâm Phàm nói. Đi tới phòng bếp, Lâm Phàm quát lui hạ nhân. Phảng phất đối cái này có chút lộn xộn phòng bếp rõ như lòng bàn tay một dạng. Lâm Phàm chỉ là hơi nhỏ 727 thao tác mấy lần. Liền đem Ninh Trung Tắc rung động đến. A, Phàm Nhi, ngươi thực sẽ nấu ăn nha. Trước kia đều không có nhìn ngươi nấu qua. Ninh Trung Tắc hết sức kinh ngạc. Lâm Phàm mây bay nước chảy. Không ngừng xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thủ pháp thành thạo, thao tác tinh tế. Hoàn toàn là một cái lão thủ bên trong lão thủ. Một cái thủy cầu tại Lâm Phàm trong tay xuất hiện, nguyên liệu nấu ăn tiến nhập thủy cầu bên trong rửa sạch. Trong nháy mắt tiến nhập trong nồi, bếp hỏa không người trưởng khống, thế nhưng là thế lửa có thể theo lấy Lâm Phàm tâm ý đang phun nôn. Lâm Phàm lại từ trong túi càn khôn cầm ra một chút thảo dược. Bị hắn xem như hương liệu đến sử dụng. Rất nhanh từng đạo món ăn ra lò. Ninh Trung Tắc tham lam hấp thu trong không khí mùi thơm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.